Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm, biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 17, oán hàng. Tam Thủy muốn nhanh chóng giết chết hàng đầu sư này, mà hàng đầu sư này càng là muốn giết chết Tam Thủy, người đã 5 lần 7 lượt phá hỏng kế hoạch của mình. Hắn không để ý đến Trương Nhị Cầu, tay vùng lên một chảo, lấy ra hai con rơi nhỏ, nhìn Tam Thủy tuét miệng cười một tiếng, lập tức đưa lên nuốt vào trong miệng, nhai ngấu nghiến, miệng đầy máu phun ra ngoài, tựa hồ còn có thể nghe được tiếng hai con rơi kêu thảm thiết. Sau khi nhai mấy cái, lại ói ra trong lòng bàn tay một đống thịt vụn ghê tởm. Hắn bỗng nhiên gân giọng kêu mấy tiếng, sau đó cầm thịt vụn trong tay nâng lên ở trong lòng bàn tay. Sau khi nghe được tiếng kêu của hắn, oán hàng lập tức quay lại, nhìn thấy thịt vụn, nó kêu lên một tiếng, lập tức tránh khỏi Tam Thủy, thân thể tung bay đi tới trước mặt của hàng đầu sư. Nhìn oán hàng há miệng nuốt đống thịt vụn, hàng đầu sư tàn nhẫn nói: "Bảo bối ngoan, ăn xong rồi xé rách hắn cho ta, uống sạch máu của hắn. Lần này ngươi không chết chính là ta chết." Tam Thủy thấy vậy tức giận quát một tiếng. Oán hàng này cũng là một người đáng thương, sau khi chết hồn phách không được chuyển thế không nói, còn bị hàng đầu sư này điều khiển, giống như hắn nuôi chó một dạng, mặc cho hắn sai khiến. Dáng vẻ mỹ lệ kia chính là khuôn mặt của nàng lúc còn sống. Có thể tưởng tượng được lúc ấy nàng tuyệt nhiên là một đại mỹ nữ. Nếu bây giờ nàng biết mình biến thành bộ dáng như thế này sẽ không biết như thế nào. Hỏa đế pháp viên chiếu khắp cửu hoàn, bình liệt chính khí, hành ở chính trung, phụng sắc lệnh mời tổ hỏa đại đế, mời hỏa. Tam Thủy hai tay kết ấn, trong miệng nhanh chóng đọc thần chú. Bên trong thuật Mao Sơn, Tam Thủy xuất ra cái này là một loại pháp thuật hàng trung cấp, rất lợi hại, được đặt tên là Tam Vị Chân Hỏa. Tam Vị Chân Hỏa nơi này cũng không giống trong phim Tây Du Ký. Tam Vị Chân Hỏa ở chỗ này chính là thần, tinh, khí. Để thi triển thuật này cần lấy tự thân tu vi và tình trạng cơ thể của người làm phép. Tam Thủy đang ở thời kỳ viên mãn của tuổi trẻ, cộng thêm chính là người học đạo, tinh khí thần rất là đầy đặn. Bất quá sau khi thi triển hỏa này, hắn sẽ có một chút hơi khó chịu, bất quá không có vấn đề gì quá lớn. Sau khi Tam Thủy mới vừa kết ấn xong, oán hàng kia cũng ăn xong đống thịt trong tay của hàng đầu sư, cặp mắt đỏ bừng hướng về phía của Tam Thủy mà tới. Một đạo chất lỏng màu đỏ lập tức từ trong miệng của nó phun ra, sau đó nó vung tay lên một cái, một đạo sương mù màu đen trong nháy mắt liền đem Tam Thủy bao vây lại. Những thứ khí lưu màu đen này là oán khí của nàng, chính là phần oán hận được kiềm chế ở sâu trong nội tâm bị kích phát ra ngoài. Tam Thủy biết không tốt, lập tức nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm tính tâm chú. Hắn có thể cảm giác được luôn có một cỗ tư tưởng đang điên cuồng đánh thẳng vào đầu của hắn, trong lòng có một loại đè nén xao động. Cũng may Tam Thủy sớm có chuẩn bị, vừa mới cảm giác không đúng lập tức cắn rách đầu lưỡi của mình, đau đớn kịch liệt để cho hắn tỉnh hồn lại. Ánh mắt chợt mở ra, trong trẻo vô cùng như ngôi sao trong bầu trời đêm sáng chói. "Hỏa, hỏa, hỏa!" Tam Thủy liền lớn tiếng hét lên ba tiếng, hai tay giơ ngang lên đỉnh đầu. Theo tiếng hỏa kêu lên, một trắng, một đỏ, một vàng, ba loại hỏa sắc lập tức từ song trường của hắn cùng lúc toát ra. Tam hỏa vừa ra, những hắc vụ kia giống như bị bốc hơi một dạng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bất quá hắc vụ trước mắt vừa biến mất, trước mắt của Tam Thủy lúc này lại xuất hiện một khuôn mặt kinh tởm. Chẳng biết từ lúc nào oán hàng đã xông tới, há cái miệng đang nhỏ nước miếng của mình muốn cắn tới cổ của Tam Thủy. Tam Thủy thấy vậy không chút do dự, từ bên hông rút ra thanh tú kiếm lần trước đã mua ở thị trường đồ cổ, dùng nó chắn ngang vào miệng của oán hàng, sau đó hướng phía sau nhảy ra. "Nhị cậu, kiếm gỗ đào!" Tam Thủy hét lớn một tiếng. Sau khi Trương Nhị Cầu chứng kiến những hành thi kia bị nổ tung, vẫn ở nơi này nhìn Tham Thủy cùng với Oán Hàng đấu pháp. Hắn chính là một người cản thi, mới vừa rồi đối phó thi thể hắn còn có thể trợ giúp, bất quá lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Nghe được thanh âm của Tam Thủy, hắn lập tức đem kiếm gỗ đào ném tới. Tam Thủy trên đất lăn một vòng tiếp lấy, dùng ngón tay vừa cắn rách bôi một vệt lên thân kiếm, sau đó lấy ra mấy đồng tiền, dùng máu của chính mình điểm xuống mỗi đồng tiền. Thân thể lùi lại phía sau, tay phải nắm đồng tiền, tay trái cầm kiếm gỗ đào, trong miệng thì thầm niệm chú ngữ: Hách hách âm dương ra đông phương, sinh ở hoang cổ kiếm linh lang, nay ta mời tới thần tướng giúp ta diệt yêu bắt quỷ, cấp cấp như là lệnh. Tam Thủy nói xong, trên mỗi đồng tiền hắn điểm xuống một cái, chớp mắt những đồng tiền đó chợt phát ra hoàng quang. Sau khi hắn làm xong toàn bộ, đem kiếm đè dọc trước người của mình, những đồng tiền kia giống như bị cái gì đó hút vào, vững vàng cố định trên thân kiếm. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, phương pháp mà Tam Thủy dùng gọi là lấy khí, thông qua hoán linh đem pháp khí trở nên càng thêm lợi hại, bớt quá thời gian rất ngắn. Tam Thủy biết vậy, nhanh chóng thi triển thế công chân đạp chấn quỷ cương, một kiếm đâm về phía Oán Hàng đã đến trước mặt. Oán Hàng này chợt bộc phát ra một tiếng kêu dài, tiếng kêu này thật là chói tai, như muốn đâm xuyên thủng màng nhĩ của người ta. Nó mặc cho thanh kiếm này đâm xuyên qua thân thể của nó, nhưng nó cũng đến bên người của Tam Thủy. Lúc này liền hướng cổ của Tam Thủy cắn một cái. Tam Thủy tránh không kịp, mặc dù kịp thời rút lui nhưng vẫn bị răng nhọn của nó cắn cho một vết. Trong nháy mắt, một cơn đau đớn nhức nhối từ nơi vết thương truyền tới. Không chỉ có như vậy, Tam Thủy cảm thấy đầu hết sức nặng nề, thật giống như chỉ cần nhắm mắt một cái lúc đó liền sẽ thiếp đi. Tam Thủy vội vàng lấy ra một tấm phù, cố nén buồn ngủ đưa nó dính vào nơi cổ. Đau đớn kịch liệt để cho Tam Thủy không nhịn được hít sâu vào một hơi. Cảm giác này giống như có người dùng bàn là ủi lên người của mình vậy. Bất quá theo cỗ đau nhức này, Tam Thủy dần dần tỉnh lại, nhìn Oán Hàng trước mắt còn muốn tới cắn mình, lập tức cầm lên kiếm gỗ đào trực tiếp hướng miệng của nó đâm tới. Kiếm gỗ đào đâm tới trong miệng của Oán Hàng nghe ầm một tiếng, khiến cho nó phát ra một tiếng thét chói tai. Tam Thủy lấy ra lá bùa trên cổ, phía trên đã thành màu đen. Mới vừa rồi đơn giản là quá nguy hiểm. Oán Hàng này mặc dù không giống như cường thi, cắn một cái có thể đem người ta biến thành nửa người nửa thi, bất quá bị nàng cắn một cái tổn thương sẽ rất lớn, nó sẽ trực tiếp gây ra tổn thương tới hồn phách của người bị cắn. Mới vừa rồi nếu không phải Tam Thủy kịp thời sử dụng thủy linh phù làm cho mình thanh tỉnh, sợ rằng lúc này đã nằm trong tay của Hàng đầu sư kia rồi. Lần trước trong sơn động, Oán Hàng này chẳng qua chỉ cùng Tam Thủy giao thủ đơn giản một chút, nhưng lần này thì khác, hai người bọn họ quyết tâm diệt trừ đối phương. Tam Thủy đổ một chút rượu hồng hoàng trên cổ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm về phía Hàng đầu sư. Mới vừa rồi hắn cũng cho Oán Hàng một đòn nặng nề, bất quá nhìn bộ dáng của Hàng đầu sư kia lại không thấy hắn lo lắng cái gì. Trong lòng Tam Thủy mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên không hổ là đệ tử Mao Sơn, ta chú tâm nuôi chế Oán Hàng nhiều năm như vậy đều không làm gì được ngươi. Bớt quá, ngươi chớ cao hứng quá sớm. Ta chút xuống tâm huyết cả đời cho Oán Hàng này, nó kinh khủng, không chỉ có thế này. Hàng đầu sư nói xong, đối với Oán Hàng phát ra chỉ thị. Lúc này chỉ thấy một màn xuất hiện để cho Tam Thủy choáng váng. Hắn rốt cuộc biết được Hàng đầu sư này vì sao không sợ hãi. Lúc này không chỉ có Tam Thủy, ngay cả Trương Nhị Cầu cùng với Lý Ngọc Linh cả người run rẩy, bởi vì bọn họ nhìn thấy 10 Oán Hàng. Đúng, chính là 10 Oán Hàng. Người có ba hồn bảy vía, trong mắt người học đạo từng cái đều có thể đơn độc phân ra tới. Tam hồn chia làm thiên hồn, địa hồn cùng với nhân hồn, ở trong cổ ngữ gọi là thai quang, sàng linh, ô tinh. Bảy phách chia làm thi cầu, phục thị, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế, xú phế, phân biệt đối ứng với hỉ, nộ, ái, ố, đau, sợ, dục. Oán Hàng này là Hàng đầu sư chú tâm luyện chế nhiều năm mà thành, cũng có thể nói là sát chiêu cuối cùng của hắn. Hàng đầu sư hôm nay quyết tâm phải đem Tam Thủy lưu lại nơi này. Theo tiếng trống của hắn vang lên, Oán Hàng kia chợt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một cái, hai cái, cho đến 9 cái từ trên người của nàng bắn ra. Từng bộ dạng đều giống nhau như đúc, nhưng biểu tình mỗi người lại không giống nhau. Có người thống khổ, có người cười to. Toàn bộ tình cảnh trông điên cuồng mà quỷ dị. Tâm Thủy có thể cảm thấy được nguy hiểm cực lớn trên người các nàng. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, chiêu này của hàng đầu sư xử lý đối với quỷ hồn là điều bị nghiêm cấm đầu tiên, không được phép làm. Cái này gọi là hủy hồn, ý là đem ba hồn bảy vía của một người toàn bộ mở ra. Đến lúc đó, người bị làm phép sẽ sinh ra oán khí ngập trời. Cậu oán khí này quá mạnh, sẽ biến thành 10 ác quỷ tàn bạo. Vốn tới một ác quỷ lên khó đối phó rồi, lúc này lại có 10. Có thể tưởng tượng được nếu chúng liên thủ lại với nhau sẽ vô cùng khó đối phó. Không chỉ như vậy, oán hàng này cũng không phải quỷ hồn thông thường, mà là bị hàng đầu sư thi triển hàng thuật trên người quỷ hồn. Vốn là đạo hạnh đã cao, mặc dù phân làm 10, bản lĩnh cũng chỉ là yếu đi một chút. 10 quỷ hồn cùng tấn công một lúc tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Tam Thủy không có chút nào do dự, lập tức cắn rách đầu lưỡi, một cái chân dương nước miếng ói ra lòng bàn tay, sau đó thoa lên kiếm gỗ đào. Nhị cậu, các người đi mau. Tam Thủy biết tiếp đó sẽ là một trận ác chiến, vội vàng hướng về phía của Trương Nhị Cậu nói: Tam tiểu tử, chuyện này... Thật ra thì Trương Nhị Cậu nội tâm rất do dự. Nếu là lúc trước, không cần phải Tam Thủy nói, có kéo hắn ở lại cũng không được, đã sớm chạy mất dạng rồi. Nhưng khoảng thời gian này, hắn và Tam Thủy cùng với Đại Nghiêu sớm chiều sống chung, mặc dù bình thường thích cãi vã, nhưng không thể phủ nhận trong lòng Trương Nhị Cầu đã đem hai người bọn họ coi là bạn của mình rồi. Nếu như mình lúc này đi như vậy, há chẳng phải quá không trượng nghĩa hay sao? Tam Thủy thấy được trong mắt của Trương Nhị Cầu có một chút do dự, cười vui vẻ nói: Nhị Cầu, ngươi đi mau, ngươi ở đây ngược lại để cho ta có chút không yên tâm, nó còn không giết được ta đâu. Sau khi trở về, lập tức bảo Tuyết Như tập hợp cảnh sát tới đây. Lời còn chưa nói hết, thân thể của hắn trở lùi lại phía sau, tay cầm kiếm gỗ đào càn quét tới. Oán hàng hóa thành ác quỷ cũng không cho hắn thời gian phản ứng, ngay lập tức công kích. Trong miệng của bọn họ phun ra hắc khí, những hắc khí này cũng là oán khí của bọn họ, nếu như hút vào sẽ khiến cho tinh thần hoảng loạn. Nhị cậu, đi nhanh. Tam tiểu tử, ngươi chịu đựng, ta lập tức tìm người tới cứu người. Trương Nhị Cầu suy nghĩ một chút, thấy cũng phải, mình ở nơi đây đích xác không giúp được gì, còn làm Tam Thủy bận tâm, lập tức hướng dưới núi chạy như điên. Trong đó có một con ác quỷ thấy vậy, ngay lập tức muốn đuổi theo. Lúc này Tam Thủy dùng một trường tâm lôi bước cho trở lại. Hắn coi như đi thì thế nào, sớm muộn cũng phải chết. Hàng đầu sư thấy vậy cũng không có làm gì, trước mắt mà nói, giải quyết Tam Thủy mới là trọng yếu nhất, mà bây giờ chính là một cơ hội tuyệt hảo. Lên đi, bảo bối của ta. Hàng đầu sư lộ ra vẻ hung tàn, trong miệng đọc thần chú, nhảy điệu nhảy thần bí, tay cầm trống nhỏ không ngừng lay động. Những ác quỷ kia nghe thấy, ra đòn công kích càng lúc càng hung hiểm hơn. Trong nháy mắt, sắc mặt của Tam Thủy đã tái nhợt đi rất nhiều. Tiếp tục như vậy không được. Tam Thủy cũng là liều mạng, lập tức từ trong túi vải móc ra hai tờ phần thiên phù còn sót lại, dán tại trên kiếm gỗ đào, tay để trước ngực thì thầm: Thiên viên địa phương, vạn quỷ phù dấu, ta phụng lệnh hỏa tổ đại nhân thay trời hành đạo, phần thiên vừa ra, trừ tà nhượng bộ, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi đọc xong, liền ném phần thiên phù về hướng những ác quỷ kia, tiếp đó đem kiếm cắn vào trong miệng, lấy ra giấy vàng, cắn rách đầu ngón tay, vẽ ra lôi tổ phù. Mao Sơn ngũ lôi oanh. Sau khi vẽ xong, Tam Thủy đem lá phù hướng trên đầu bọn họ ném tới, lập tức lôi hỏa tề hạ, nhất thời khiến chúng kêu lên thảm thiết. Giấy rủa thế nào đi nữa cũng là phí công. Hàng đầu sư cắn răng nói, lấy ra một tấm bùa, rồi sau đó cắn rách ngón tay, viết xuống sinh thần bát tự của án hàng này, sau đó dán lên một người nộm, rồi sau đó lấy ra ngân châm, bắt đầu châm lên trán, cặp mắt, hai tay, hai chân của người nộm kia. Mỗi một châm đâm tới, những ác quỷ kia liền cảm thấy thê lương thêm một phần. Tam Thủy thấy vậy trong lòng biết không tốt, oán hàng này là do hắn luyện thành, mà bây giờ hắn sử dụng hàng thuật được đặt tên là Thế Thân Hàng, là thông qua ngày sinh tháng đẻ của người bị làm phép, dùng đạo thuật tìm tới một vật thay thế, Sau đó thông qua thủ pháp thầy linh, trải qua hành hạ vật thay thế này, người bị làm phép sẽ giống như bị chính trên thân thể của mình. Bản thân oán hàng này oán khí cực sâu, lúc này lại bị Tam Thủy dùng lôi hỏa tề oanh, lại bị hàng đầu sư hành hạ, cỗ oán khí này đã đến mức độ không thể hóa giải. Đây chẳng qua đang là chuyện trong chớp mắt. Tam Thủy thấy vậy, lập tức từ trong túi vải lấy ra 9 cây nến đỏ cùng với lá bùa, người giấy và đồng tiền. Tam Thủy đem máu của mình thoa lên bên trên từng đồng tiền, rồi sau đó kẹp ở lòng bàn tay, trong miệng thì thầm: Thiên địa âm dương, kiểu cung tự lực, ta là trưởng giáo Mao Sơn đời thứ 109 Lưu Tam Thủy, phụng sắc lệnh Tam Mao Tổ Sư, phàm là linh giả, mượn dương nhất gian, giúp ta diệt quỷ bắt yêu, sau khi chết tất cả vào anh hồn đạo, cấp cấp như luật lệnh. Nói xong, đem 9 đồng tiền phân biệt rắc vào bên trên vị trí kiểu cung. Trận này của Tam Thủy được đặt tên là Mao Sơn Kiểu Dương Trận. Nguyên lý của nó và mượn dương có chút tương tự, bất quá lại có chút khác biệt, là thông qua cung tốn, cung lì, cung khôn, cung chấn, cung trung, cung đoài, cung cấn, cung khảm, cung càn. 9 phương vị này hướng tứ phương mượn dương. Bố trí trận này rất đặc thù, nói khó không khó, nói đơn giản không đơn giản. Tam Thủy cũng không biết mình có thể thành công hay không, bất quá chuyện cho tới bây giờ đây là biện pháp duy nhất. Sau khi xuất ra xong, Tam Thủy lập tức đem 9 cây nến đỏ phân biệt đặt ở 9 vị trí đồng tiền, rồi sau đó xuất ra lá bùa, ở phía trên vẽ lên tiểu sinh linh, toàn bộ dán vào bên trên người giấy, đem người giấy đặt ở bên cạnh nến đỏ, hai mắt nhắm nghiền, hai tay ôm quyền, ngón giữa và ngón trỏ khép lại đặt ở giữa ngực, chân phải tần số cực nhanh di chuyển trên mặt đất. Thời gian mấy hơi thở đi qua, bất quá không có một chút động tĩnh nào. Mồ hôi lạnh của Tam Thủy lập tức liền chảy ra. Đáng ghét, phán quan kia rốt cuộc đang làm gì, tại sao không đáp ứng? Trong lòng Tam Thủy khẩn trương, mắt thấy ác quỷ đang tấn công tới rồi. Trận này nếu từ bản chất mà nói, chưa tính là Tam Thủy bố trí, có thể nói là Tam Thủy mời người bố trí, người này chính là phán quan, chỉ có phán quan đồng ý Tam Thủy mới có thể làm được, để cho tất cả mượn dương chi linh và anh hồn đạo, như vậy trận này mới thành. Nếu không được cũng sẽ không có tổn thương gì, dù sao bây giờ không phải là Tam Thủy cưỡng ép mượn dương. Cách lão tử, Tam Thủy đang bố trí kiểu dương trận, phán quan người lại không đáp ứng, nhìn lão đầu tử thu thập người thế nào. Tại một khu vực tối tăm không có ánh sáng, có hư ảnh của một ông già đang ở đây xoa xoa chân. Hắn đột nhiên hướng lên phía trên nhìn tới, như có phát hiện gì, lập tức biến thành một cỗ âm phong biến mất khỏi nơi này. Thằng bé thỏ lò mũi, bà nội, chờ lão tử với. Một hư ảnh lão đạo sĩ mặc đạo bào rách nát lập tức cũng đuổi theo. Tam Thủy gấp đến độ mồ hôi cũng toát ra. Nếu như kiểu dương trận không được, không nói tới tất cả những việc Tam Thủy làm trước đó hết thảy trôi theo dòng nước, mà bây giờ sẽ đem hắn lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Đến lúc đó ngoại trừ mượn giường cũng chẳng còn cách nào khác. Lần trước cũng bởi vì cưỡng ép mượn giường mới làm cho mình tổn thất 60 năm dương thọ, mà Lưu lão đầu cũng chính bởi vì giúp hắn kéo dài tính mạng mới bị mất mạng. Lúc này Tam Thủy đối với mượn giường có một loại sợ hãi phát ra từ trong nội tâm. Nếu như không phải đến một bước cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cũng chính vì như vậy, hắn mới thi triển kiểu dương trận pháp này, không muốn đi tới bước mượn giường kia. Bên kia, Lưu lão đầu cùng Mã Tam Nguyên đã tìm được phán quan. Phán quan tại địa phủ vị trí cực kỳ cao, nếu như nhất định phải so sánh, phán quan có thể tương đương với tể tướng trong triều đại cổ xưa. Lúc này đang có hai đại phiền toái đang tìm tới cửa của hắn. Phán quan, học trò của lão tử đang bố trí kiểu dương trận, ngươi vì sao không cho? Lưu lão đầu người còn chưa đến, thanh âm tức giận đã truyền tới. Phán quan vừa nghe một chút thanh âm này, trong mắt liền lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thanh âm này hắn quá quen thuộc, trước đây không lâu khi hồn của hắn tới địa phủ liền không chịu đầu thai. Không chỉ như thế, hắn liên hiệp cùng với Mã Tam Nguyên đại náo địa phủ, để cho địa phủ nhức đầu vô cùng. Đông đảo âm xoa đều không dám ngăn cản. Hai người bọn họ khi còn sống đều là linh thông đại nhân vật, mặc dù chết nhưng vẫn là hết sức khó đối phó. Ta... Phán quan của đang muốn nói cái gì? Cách lão tử, người không chịu cho, lão đầu tử chính mình cho. Lời nói của phán quan còn chưa nói hết, một cái ấn phù từ trên không trung xuyên qua, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Bút của phán quan cũng rơi xuống. Lưu lão đầu cầm bút lên, không nói hai lời, trực tiếp lật ra sổ sinh tử, chuẩn bị trợ giúp Tam Thủy, để cho Tam Thủy mượn dương cho sinh linh, sau khi chết đều có thể vào anh hồn đạo. Lưu Tử Nhu, ngươi thật là quá đáng. Phán quan đứng dậy, mặt đầy giận dữ, định đến can ngăn. Bà nội, tiểu tử kia là độc miêu của Mao Sơn ta, nếu người để cho hắn chết, nhìn hai chúng ta lật tung cái địa phủ này lên. Mã Tam Nguyên lúc này cũng là tức giận quá lớn, một chân lên đá vào mặt của phán quan, sau đó đứng tại chỗ móc lỗ mũi. Thằng bé thò lỗ mũi kìa, động tác nhanh lên một chút. Thời điểm vừa rồi phán quan chuẩn bị ngăn cản, Lưu lão đầu không để ý tí nào. Hắn biết Mã Tam Nguyên sẽ không ngồi nhìn, thời gian mấy hơi thở, hết thảy các thứ này cũng làm xong. Thằng bé thò lỗ mũi làm rất khá, không hổ là sư tôn của lão tử. Mã Tam Nguyên cười hì hì nhìn Lưu lão đầu nói, không hề để ý tới phán quan. Kích lão tử, thế nào ở nơi này lại đụng phải ngươi? Nghe được Mã Tam Nguyên gọi mình, Lưu lão đầu bất đắc dĩ nỉ non nói một câu. Hắn vốn cho là tổ sư cũng đầu thai chuyển thế rồi, không nghĩ tới sau khi đến đây lại gặp được tổ sư của mình ở đây, thật là nằm ngoài dự liệu của hắn. Từ trong miệng của Mã Tam Nguyên, hắn cũng biết Tam Thủy là mượn dương của Mã Tam Nguyên, mà Mã Tam Nguyên cũng biết nguyên nhân mà Lưu lão đầu đã chết. Hai người đều có chút thổn thức. Bà nội, tiểu tử ngươi nói cái gì? Lão tử gọi ngươi là thằng bé thò lò mũi, ngươi mất hứng đúng không? Mã Tam Nguyên thật giống như nghe được lời của Lưu lão đầu vừa nói, chợt trợn mắt nói. Ê, con nào dám? Lưu lão đầu ngượng ngùng cười nói, sau đó chạy mất dạng như một làn khói. Bà nội, ngươi xem ra thật đúng là không phục, đứng lại cho lão tử. Mã Tam Nguyên lập tức đuổi theo. Nếu như Tam Thủy thấy Lưu lão đầu luôn luôn lấy mình trêu cợt chính là thú vui, vậy mà thời điểm này chật vật như vậy, không biết sẽ có biểu tình gì, bất quá nhất định sẽ rất vui. Hai người có thể giúp Tam Thủy cũng chỉ đến bước này thôi, đây cũng là chuyện hết sức quá phận rồi. Nếu như làm thêm nữa liền thật là quá mức. Hai người cũng không muốn thấy phán quan lộ ra lúng túng, nhờ vào cơ hội chơi đùa đó lập tức rời đi. Phán quan chỉ biết cắn răng nhìn hai người rời đi. Ấy da, hai cái lão già kia làm sao lại không đi đầu thai đây? Cuối cùng hắn bất đắc dĩ thở dài. Đối với hành động của hai người cũng không quá mức so đo. Hắn biết tầm quan trọng của đệ tử Mao Sơn ở dương gian, đối với việc làm của hai người Mã Tam Nguyên, bọn họ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá hai người cũng để cho hắn rất khó chịu. Vốn tới một Mã Tam Nguyên đã để cho hắn quá nhức đầu rồi, bây giờ lại tới một tên Lưu Tử Nhụ này, bọn họ thật đúng là hai tên vô lại, không có biện pháp nào quản chế. Tam Thủy ở nơi này đã đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhìn xung quanh vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng nóng như lửa đốt. Chẳng lẽ phải dùng tới mượn dương sao? Tam Thủy bất đắc dĩ thầm nói. Cũng trong chớp mắt tại khoảng thời gian này, những ác quỷ kia tiến về phía Tam Thủy cũng đã phải trả giá nặng nề. 10 con ác quỷ bây giờ chỉ còn lại 8 con, nhưng dù là như vậy cũng tuyệt đối khó đối phó. Trải qua thủ đoạn vừa rồi của hàng đầu sư, bọn họ càng điên cuồng lên, liền chạy như điên lao về phía của Tam Thủy. Ánh mắt của Tam Thủy lộ ra kiên quyết, đang chuẩn bị mượn dương, bỗng nhiên 9 đồng tiền từ dưới đất bay lên, từ trên không trung phát ra một chùm sáng màu vàng nhạt. Chùm sáng này vừa vặn chiếu đến bên trên người giấy. Trong nháy mắt, những người giấy này lập tức tựa như sống lại, tự đứng lên, chậm rãi xoay tròn xung quanh những ác quỷ này. Ầm một tiếng vang to lớn để cho động vật bốn phía cũng khiếp sợ chạy mất dạng. Thiên phá, không được! Hàng đầu sư thấy vậy, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Hắn sớm nhìn ra trận pháp này của Tam Thủy, chính vì vậy hắn mới không để ý, bởi vì Kiều Dương Trận là một trận pháp rất lợi hại không sai. Bất quá muốn bố trí, 7 phần vẫn phải dựa vào vận khí. Hắn không cho là Tam Thủy sẽ thành công. Hắn có một chút không biết, Tam Thủy tại địa phủ lại có người trợ giúp hắn. Xong rồi! Tam Thủy kích động hét lớn một tiếng. Kiều Dương phá quỷ, giết! Tam Thủy chợt đem tay để trước ngực, lòng bàn chân dùng sức giẫm xuống. Oanh một tiếng, mấy người giấy này phát ra những thanh âm khác nhau, có người giống như ông già, có người giống như trẻ con. Mấu chốt là tay của bọn chúng cũng duy trì động tác cùng với Tam Thủy. Tám ác quỷ bị vây trong trận, một cỗ dương hỏa màu vàng trong nháy mắt đưa bọn chúng nuốt mất. Nhiều ác quỷ như vậy đều bị dương hỏa đốt cháy, lập tức phát ra tiếng kêu hết sức thê lương. So với tiếng kêu vừa rồi, hàng đầu sư thi hàng còn thảm thiết hơn rất nhiều. Bọn họ điên cuồng muốn nhào tới Tam Thủy. Bất quá Tam Thủy đối với lần này không thèm để ý chút nào. Cửu dương trận này không phải là dễ phá hư như vậy. Đúng như dự đoán, tám ác quỷ thật giống như bị một tầng vô hình chặn lại. Mặc cho bọn chúng đánh vào thế nào đều không thể thoát ra được. Tam Thủy thấy vậy, trong lòng rốt cuộc yên lòng. Chỉ cần một hồi nữa, những ác quỷ này sẽ hoàn toàn bị giải quyết. Đang lúc này, ánh mắt của Tam Thủy chợt mở to, bởi vì hàng đầu sư kia đã không biết biến mất từ lúc nào. Hắn lúc trước còn phải thi triển trận pháp, căn bản không có thời gian để ý đến hàng đầu sư đó. Liêu Tam Thủy đáng chết, đi chết đi! Thanh âm tức giận của hàng đầu sư chợt vang lên bên tai của Tam Thủy. Không được! Tam Thủy lớn tiếng quát. Tam Thủy đã có thể cảm giác được cô sát khí phía sau kia, thân lệch sang một cái. Một cái bình sứ vừa vặn rơi xuống dưới, nắp bình mở ra. Thiên sư! Một trận âm phong dâng lên, Quách Nguyệt Nhi từ bên trong chui ra, thấy được cửu dương trận trước mặt Tam Thủy, trong lòng hết sức sợ hãi. Bất quá nàng biết đây là Tam Thủy bố trí để đối phó những ác quỷ này. Quay đầu lại, nhìn thấy hàng đầu sư đã đem Tam Thủy bức bách vô cùng chật vật. Nguyệt Nhi thấy Tam Thủy đang ở hiểm cảnh, trong lòng hoảng lên cực độ, liều lĩnh xông về phía hàng đầu sư. Buông thiên sư ra! Nguyệt Nhi hét lớn một tiếng, lập tức hiện ra nguyên hình. Dù là lúc này trời vẫn còn chưa hoàn toàn tối, dù nàng bất quá chỉ là một thân cảnh giới quỷ vật, nhưng những gì Tam Thủy đã làm đối với nàng đều được nàng ghi tạc trong lòng. Hình bóng của Mã Cường đã sớm chết rồi, trong lòng nàng bây giờ chỉ có Tam Thủy. Nàng biết người và quỷ khác biệt, không có khả năng tiến lại với nhau, nhưng nàng nguyện ý vì Tam Thủy làm bất cứ chuyện gì, cho dù hồn phi phách tán cũng không hối hận. Nàng cũng biết rõ mình không phải đối thủ của hàng đầu sư này, nhưng chỉ cần có thể giữ chân, nhưng chỉ cần giữ chân để cho Tam Thủy tranh thủ một chút thời gian, nàng cũng nguyện ý. Liêu Tam Thủy, đi chết đi! Hàng đầu sư lộ ra vẻ điên cuồng, một trường hướng trên đỉnh đầu của Tam Thủy đánh tới. Đúng lúc này, sau lưng của hắn chợt xuất hiện một trận âm phong, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Quỷ vật nhỏ nhỏ mà cũng dám phá hỏng đại sự của ta! Hắn nhận ra Quách Nguyệt Nhi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trong tay không biết từ đâu xuất hiện một gói bột màu đỏ, hất thẳng về phía của Nguyệt Nhi. Dù sao Nguyệt Nhi thực lực còn quá thấp, chỉ như vậy liền bị thương không nhẹ. Hàng đầu sư thấy vậy cười khẩy, một màn này nằm trong dự liệu của hắn. Hắn vừa định trở lại giết Tam Thủy, lại phát hiện quỷ nữ đáng giận kia lại nhào tới. Là người tự tìm chết! Hắn bị Nguyệt Nhi chọc giận, bây giờ cơ hội này ngàn năm một thuở. Nếu như chờ Tam Thủy diệt được những ác quỷ kia để cho hắn rảnh tay, hôm nay không chỉ không giết được Tam Thủy, chính mình sẽ không có khả năng chạy thoát khỏi núi đổ sói này. Lúc này hắn lấy ra một hộp nhỏ, rồi sau đó đổ ra một ít chất lỏng màu đen. Chất lỏng này không biết là cái gì, một mùi tanh hôi lập tức tràn ngập nơi này. Hắn lại lấy ra trống nhỏ bên hông, đem chất lỏng màu đen này thoa lên trên, sau đó hướng về phía Quách Nguyệt Nhi vỗ tới. Nguyệt Nhi, đi mau, đây là huyết pháp! Tam Thủy sắc mặt biến đổi nói. Huyết pháp ở bên trong Thuật Mao Sơn có rất nhiều loại, tên như ý nghĩa, chính là dùng máu để đối phó quỷ vật. Giống như nước miếng chân dương của người, còn có máu chó mực, đều có thể gọi là huyết pháp. Bất quá còn có một số loại có thể thông qua làm phép mà luyện chế thành. Tam Thủy mặc dù không biết hàng đầu sư này sử dụng huyết pháp là gì, nhưng tuyệt không phải là thứ mà Nguyệt Nhi có thể đỡ nổi. Vừa rồi Nguyệt Nhi đã bị đánh cho thân thể hư ảo rất nhiều. Nếu không phải mấy ngày nay ở trong tụ âm trận của Tam Thủy tu luyện một đoạn thời gian, phòng trưng nàng đã hoàn toàn biến mất. Lúc này mặc dù không có hồn phi phách tán, nhưng tình huống cũng không có lạc quan gì. Tam Thủy thấy vậy, con mắt mở to tới cực hạn, chợt cắn rách đầu lưỡi, hướng trong trận nhổ tới. Lửa trong cửu dương trận lập tức mạnh hơn gấp 3 lần. Bất quá, sắc mặt của Tam Thủy trắng bệch đi xuống, miệng đầy máu tươi. Để chết đi! Tam Thủy cắn răng nặn ra những lời này. Ác quỷ trong cửu dương trận đã sắp không chịu nổi. Thân thể của bọn họ cũng cực kỳ hư ảo. Nhìn bộ dáng này, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Hàn đồ sư cũng biết hiện tại là thời khắc mấu chốt của trận pháp, lập tức nhào tới Tam Thủy. Chỉ cần giải quyết Tam Thủy, hết thảy vấn đề tự nhiên cũng được giải quyết dễ dàng. Chỉ là một quỷ hồn, hắn cũng không coi vào đâu. Hơn nữa, oán hàng của mình mặc dù bị Tam Thủy đánh trọng thương, nhưng dù sao vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Nếu như lúc này cứu được, lại trải qua quá trình bồi dưỡng, chưa chắc không thể khôi phục. Không cho ngươi tổn thương thiên sư. Quách Nguyệt Nhi để lại nước mắt, bất quá nước mắt này là hư ảo, nhưng đau buồn của nàng là chân thật. Nàng hận mình không cách nào trợ giúp Tam Thủy. Bất quá vì Tam Thủy, nàng không chùn bước, lại hướng Hàn đầu sư nhào tới. Thiên sư, ngươi nhất định phải sống. Nguyệt Nhi lớn tiếng la lên, dáng vẻ thê mỹ mà kiên định. Không! Tam Thủy quát lớn một tiếng, chỉ cần cho hắn thêm mấy giây, hắn liền có thể giải quyết những ác quỷ này. Bất quá Hàng đầu sư không cho hắn cơ hội này. Thấy nữ quỷ này năm lần bảy lượt ngăn cản mình, chợt từ bên hông rút ra một cây đao nhỏ. Cây đao này cũng là hiện ra sát khí, bất quá so với Long Uyên của Tam Thủy kém hơn rất nhiều. Nhưng cũng đừng quên, Nguyệt Nhi lúc này hư ảo rất nhiều. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này có thể khiến cho Nguyệt Nhi hoàn toàn biến mất. Cơ hồ cây đao này sắp đâm tới người của Nguyệt Nhi liền bị một bàn tay nắm lấy. Máu tươi không ngừng từ bàn tay chảy ra, tí tách rơi xuống mặt đất. Đáng ghét! Hàng đầu sư thấy mưu kế tỉ mỉ của mình vậy mà toàn bộ bị phá hỏng, trong lòng hết sức tức giận. Hắn quay đầu nhìn lại, những ác quỷ kia đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại mặt đất trống không cùng nến đỏ bốn phía còn đang cháy, còn có người giấy và những đồng tiền rơi trên mặt đất. Hôm nay người chắc chắn phải chết. Tam Thủy lạnh lùng nhìn Hàng đầu sư nói. Lần này coi như số người gặp may. Bất quá muốn giết ta, người cũng phải trả giá thật lớn. Hàng đầu sư lộ ra vẻ điên cuồng, chợt há miệng, một con sâu nhỏ liền nhanh chóng chui vào lỗ mũi của Tam Thủy. Mệnh hàng! Tam Thủy trong lúc nhất thời không kịp đề phòng liền bị trúng sâu trùng của hắn, sắc mặt đại biến. Hàng đầu sư thừa dịp Tam Thủy đang ngẩn ra, chợt rút đao của mình chạy như điên xuống núi. Cùng lúc đó, khuôn mặt của hắn cấp tốc già yếu. Lưu Tam Thủy, người chờ đó, lão phù sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàng đầu sư này vừa chạy như điên vừa nói. Trong lòng của hắn cực hận, kết cục ngày hôm nay đúng ra là hắn nghĩ Tam Thủy sẽ phải chết, nhưng hắn không nghĩ tới lại bị người của gia tộc Cản Thi cùng một nữ quỷ tới làm hỏng chuyện. Không chỉ có thế, hắn còn mất đi chỗ dựa lớn nhất là oán hàng quỷ của hắn. Hơn nữa còn phải liều mạng sử xuất ra mệnh hàng. Cái gọi là mệnh hàng ở bên trong Thuật Mao Sơn cũng có chút ghi lại. Nó tương tự với đệ tử Mao Sơn mượn dương, cũng là hàng đầu sư này bị buộc đến tuyệt lộ mới dùng thủ đoạn này. Đó là phải trả giá bằng tuổi thọ của mình. Người có thể thi triển hàng thuật này, đối với hàng đầu thuật nhất định phải có thành tựu rất sâu. Bởi vì để triển khai pháp thuật này, đầu tiên là phải có mệnh linh của mình. Mệnh linh này có thể là rắn, có thể là sâu trùng các loại. Bọn chúng được hàng đầu sư nuôi ở trong thân thể của chính mình, lấy máu để bồi bổ. Nếu như chúng thuật này, người bị thi triển nếu như không kịp thời ngăn cản, sẽ cùng người thi triển hàng thuật này tổn thất tuổi thọ ngang nhau. Cho nên hàng thuật này còn gọi là song mệnh hàng hoặc là song hồn hàng. Tam Thủy lúc này tóc đã có dấu hiệu biến trắng. Hắn không nghĩ tới hàng đầu sư đó lại dám liều mạng mình như vậy. Lần này tối thiểu có 20 năm tuổi thọ. Tam Thủy không dám khinh thường, lập tức ngồi xuống xếp bằng, hai tay không ngừng kết ấn. Hắn không cho phép tuổi thọ của mình lại vì vậy mà mất đi. Một chiêu này của hàng đầu sư hoàn toàn vượt ra khỏi dự trù của Tam Thủy. Phải biết, một lần hàng đầu sư thi triển hàng thuật sẽ hao tốn một ít tuổi thọ. Lấy thành tựu của hàng đầu sư đó mà nói, sợ rằng tuổi thọ đã không còn dư lại được mấy. Nhưng dù vậy, hắn cũng liều mạng như vậy. Tam Thủy căn bản không thể dự liệu được, hoặc là có lẽ Tam Thủy căn bản không nghĩ tới hắn lại biết sử dụng mệnh hàng này. Lúc này Tam Thủy không ngừng kết thủ quyết, trong miệng thì thầm thần chú. Tóc của hắn cũng ở đây chợt đen chợt trắng, lộ ra quỷ dị dị thường. Nếu như có người có thể nhìn thấy bên trong cơ thể của Tam Thủy, sẽ kinh ngạc phát hiện trong đầu của Tam Thủy có một con sâu trùng to bằng ngón tay đang không ngừng gặm nhấm hồn phách của Tam Thủy. mà bên ngoài hồn phách của Tam Thủy có một tia kim quang nhàn nhạt đang cố gắng ngăn cản sâu trùng kia. Bỗng nhiên Tam Thủy há miệng ra, lấy ra xá bút điểm vào trên lưỡi của mình một cái, tiếp theo lấy ra một cái chén cổ cùng một lá bùa, nhanh chóng vẽ lên, trong lòng mặc niệm. Thiên địa thanh linh cúi đầu xuống lại, không người dâng hương, thần thông vạn dặm, mau mau phá hàng. Đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy cầu xin trừ quỷ hồn, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi đọc xong, liền kẹp lại lá bùa, thoáng đưa lên mi tâm một cái, sau đó liền đốt phù này. Kế tiếp Tam Thủy lập tức đưa nó nhét vào trong chén, hai tay kéo miệng chén, ngón tay khẽ một cái, chén cổ này theo lực vòng ba vòng. Rồi sau đó lập tức hai tay ôm lấy, chụp ngược ở trên đỉnh đầu của mình. Tiếp đó lại dùng ngón tay gõ gõ ở chén ba cái. Theo động tác của Tam Thủy, sâu trùng trong đầu của hắn giống như bị cái gì kích thích, chợt thét lên. Đầu của nó lại cùng hàng đầu sư giống nhau như đúc, để cho người ta nhìn thấy hết sức kinh tởm. Tam Thủy không hề bị lay động, tiếp tục gõ vào đáy chén trên đỉnh đầu. Theo động tác gõ vào đáy chén của Tam Thủy, con sâu trùng đó thật giống như bị tổn thương rất lớn, không ngừng vặn vẹo thân thể, phát ra thanh âm chói tai, khiến cho Tam Thủy cảm giác nhức đầu hết sức. Tam Thủy sử dụng phương pháp này gọi là trừ hồn đuổi quỷ. Đây là một pháp thuật rất nhỏ, bất quá lúc này đối với Tam Thủy mà nói lại là phương pháp cứu mạng của hắn. Trừ hồn đuổi quỷ ở bên trong thuật Mao Sơn là một loại pháp thuật dùng để đối phó tiểu quỷ, không có bản lãnh gì khác, chỉ có một tác dụng duy nhất là đuổi quỷ. Bất quá nó chỉ có thể đuổi được những quỷ hồn đơn giản nhất mà thôi. Giống như Quách Nguyệt Nhi, phòng chừng nó cũng không đuổi được. Nó có chút tương tự với câu hồn tác trong tay âm xoa, bất quá vẫn là kém xa. Phàm là quỷ hồn gặp phải nó, dù mạnh hơn nó rất nhiều cũng sẽ đi vòng. Cho nên ở một số trường hợp nhất định, mà trừ hồn đuổi quỷ cũng là một phương pháp không tệ, cũng tỉ như bây giờ. Sâu trùng trong đầu của Tam Thủy chính là thoát khỏi phạm vi côn trùng, có thể nói là hồn phách của hàng đầu sư đó cũng không quá đáng. Đã như vậy cũng có thể gọi là quỷ, cho nên Tam Thủy gõ lên thanh âm kia khiến cho nó chịu kích động rất nhiều. Không tới một hồi, đầu Tam Thủy giống như muốn nổ tung, nó phát ra thanh âm thật sự quá là chói tai, thật là muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Nhưng vào lúc này, nó tựa hồ cũng không chịu nổi, chợt từ trong miệng Tam Thủy chui ra. Ánh mắt của Tam Thủy chợt mở ra, làm sao có thể để cho nó chạy mất? Nếu để cho nó chạy mất, lại trở lại trong thân thể hàng đầu sư, mặc dù hàng đầu sư sẽ suy yếu một đoạn thời gian, nhưng sẽ không bị tổn hại 20 năm tuổi thọ. Cho nên Tam Thủy lập tức rút ra thanh tú kiếm bên hông, một kiếm đâm tới. Ầm một tiếng, nó giống như một cái bọt khí bị một kiếm của Tam Thủy đâm nổ. Cùng lúc đó, hàng đầu sư vừa tới chân núi liền phun ra một ngụm máu, cặp mắt nhìn về hướng của Tam Thủy mang theo hận ý sâu đậm. Ta nhất định khiến người sống không bằng chết, chuyện cho tới bây giờ không quản được nhiều như vậy. Hắn giống như đưa ra một quyết định trọng yếu, sau khi xác định phương hướng liền bước nhanh tới. Phương hướng nào? Chính là phương hướng của Đại học Hố Hải. Sau khi Tam Thủy giải quyết xong sâu trùng đó, vội vàng mở mắt ra nhìn về Quách Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, ngươi... Nếu nói Tam Thủy không rung động là giả, nhưng hắn càng biết người quỷ khác biệt. Ngoài ra trong lòng hắn đã từ lâu có Lâm Tuyết Nhu. Hắn không muốn tin mình lại có tình cảm với một quỷ hồn, nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết đây chính là một sự thật. Thiên sư, đều là Nguyệt Nhi vô dụng, không giúp được người cái gì. Quách Nguyệt Nhi thấy ánh mắt quan tâm của Tam Thủy, trong lòng cực kỳ phức tạp. Nàng thật hận, hận nàng tại sao chỉ là một quỷ hồn mà không phải một con người. Nếu như nàng bây giờ là người, nhất định sẽ cùng Lâm Tuyết Nhu cạnh tranh. Bất quá bây giờ không thể nào, chỉ có thể đem hạt mầm này chôn thật sâu ở trong đáy lòng, vĩnh viễn sẽ không có ngày nảy mầm. Nói cái gì vậy? Mà nhờ có nàng kéo lại hắn, nếu không ta có thể đã xong rồi. Tam Thủy cười lắc đầu một cái, liền đánh ra ba đạo cố hồn nguyền rủa cho Quách Nguyệt Nhi, đưa nàng trở lại trong bình xứ. Ở trong bình xứ có bảy trận pháp, Nguyệt Nhi sẽ dễ dàng khôi phục hơn. Ai da, lại để cho hắn trốn rồi. Bất quá lần này hắn sẽ phải chịu tổn thương cực lớn. Mấu chốt nhất là những hành thi kia đã hoàn toàn bị giải quyết. Việc này đối với toàn bộ Hỗ Hải mà nói là một chuyện vô cùng tốt. Nghĩ tới đây, Tam Thủy cũng không bận tâm nhiều về chuyện có giết được hàng đầu sư kia hay không. Đây cũng là ý trời như vậy, hắn cũng không có cách nào. Mặc dù lần này chiến thắng hàng đầu sư, hơn nữa đưa thủ đoạn lớn nhất của hắn là oán hàng tiêu diệt, bất quá Tam Thủy cũng bị thương không nhẹ. Lúc trước hắn còn không có chú ý, lúc này nghỉ ngơi một chút, lập tức cảm giác hoa mắt váng đầu, toàn thân đau xót. Xui xẻo nhất chính là đầu lưỡi của hắn muốn chóc ra rồi. Khoảng thời gian này hắn nhiều lần sử dụng chân dương nước miếng, làm cho đầu lưỡi của hắn vừa mới lành lại một chút lại bị cắn phá. Liên tục như vậy khiến toàn bộ trong miệng cũng sinh khí rồi. Trương Nhị Cầu đã đi tìm Lâm Tuyết Nhu, không bao lâu nữa hắn sẽ chạy tới đây. Hắn chỉ cần ở nơi đây an tâm chờ đợi là được. Tam Thủy nhắm mắt lại ở chỗ này tu dưỡng. Không biết trôi qua bao lâu, hắn rốt cuộc thấy được vẻ mặt đầy khẩn trương của Lâm Tuyết Nhu cùng với Hứa Đại Nghiêu, còn có rất nhiều cảnh sát đi tới. Giờ phút này trong lòng Tam Thủy rốt cuộc hoàn toàn yên lòng, sau đó lập tức cảm thấy hoa mắt váng đầu, mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết, chỉ nghe được tiếng khóc của Lâm Tuyết Nhu cùng với thanh âm ân cần của Đại Nghiêu. Sau 5 ngày, lúc này đã đến đêm khuya, tại thư viện của Đại học Hỗ Hải xuất hiện một ông già gầy đét. Lão nhân này vô cùng già nua, dáng dấp rất hung ác, trên lưng mang theo một bao tải rất to. Hắn nhìn ngó khắp nơi, sau đó nhảy vào. Ôi không, buông ta ra! Bao tải to trên lưng không ngừng phát ra âm thanh. Lão già đem sợi dây cởi ra, lộ ra một gương mặt đầy sợ hãi. Là một cô gái khoảng 20 tuổi. Nàng còn chưa kịp nói chuyện, một luồng hắc khí bỗng nhiên từ 4 phía trên đỉnh đầu của nàng đổ xuống. Theo hắc khí tiến vào, sắc mặt của nàng trở nên vô cùng nhợt nhạt, cặp mắt đỏ bừng, cười quỷ dị, nhưng có lúc lại là mặt đầy sợ hãi. Cái bộ dáng này khiến cho người ta cảm thấy hết sức mâu thuẫn. Nàng kéo lấy một đoạn dây cách ly gần đó, sau đó quận một vòng treo bên trên giá sắt, vừa cười vừa lộ ra vẻ sợ hãi, chậm rãi đem cổ nàng treo lên. Người thứ 7, ta đáp ứng người, hãy nhớ ước định của chúng ta. Lão già không biết đang nói cùng ai lời này, nhưng là giọng điệu mang theo một chút bất đắc dĩ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết đệ tử Mao Sơn đó. Nếu không, ta cũng không có biện pháp báo thù. Hơn nữa, bộ dáng này của ta chính là bị những người học đạo làm hại. Thanh âm dễ nghe của một cô gái truyền đến, không khó có thể nghe ra hưng phấn trong đó. Cùng lúc nói hai chữ báo thù, oán khí bộc phát ra cực lớn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.